Vũ thần chúa tể, chương 4434, sống lại, góc truyện audio.com. Này, cái này thủy long huyết trì bộc phát ra thông thiên khí tức. Oanh, cả tòa thủy long huyết trì đều ù ù nổ vang, phảng phất tại kịch liệt lay động. Tiêu Diêu Chí Tôn, nếu là ta chân long tộc thủy long huyết trì thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bản tọa cùng ngươi không xong. Chân Long Thủy Tổ kinh sợ, hắn là thật nổ, lúc này, hắn rõ ràng cảm thụ được, Thủy Long huyết trì dĩ nhiên tại liên tục thu hẹp, bên trong đang không ngừng sụp xuống, ở đó Thủy Long huyết trì trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, từng cổ một đáng sợ Thủy Long huyết trì chi lực, liên tục bị vòng xoáy này thôn phệ đi. Giống như có đồ vật gì đó đang điên cuồng cắn nuốt thủy long huyết trì lực lượng. Lão tổ, thủy long huyết trì lực lượng, giống như đang biến mất. Cách đó không xa, Kim Phong Chí Tôn cùng Tứ Đại Chí Tôn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng là chân long tộc Chí Tôn, tự nhiên có thể cảm nhận được. Thủy long huyết trì trong cư nhiên đang chậm rãi biến mất. Đây chính là trăm triệu năm đến, cho dù bị chân long tộc thanh tẩy vô số lần sau. Thứ nhất cảm thụ được thủy long huyết trì lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Trong này cuối cùng phát sinh cái gì? Chân long thủy tổ tức giận nhìn Kim Phong Chí Tôn mấy long một cái. Gầm hét lên, ngu ngốc, các ngươi đều có thể nhìn ra được. Cho là bản tọa không nhìn ra. Còn không mau dành thời gian cho ta ổn định hư không? Chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn thủy long huyết trì nổ lên sao? Một đám ngu ngốc, chân long thủy tổ cái kia nổ a. Bản thân chân long tộc làm sao đều là một ít toàn cơ bắp gia hỏa. Một điểm nhãn lực thái độ cũng không có. Liền Tiêu Diêu Chí Tôn đều xuất thủ đang ổn định hư không? Những thứ này ngu ngốc chẳng lẽ liền không nhìn ra thủy long huyết trì muốn bạo sao? Lại đến bản thân nhắc nhở. Hắn cái nào tức a thần công. Người cũng đến giúp đỡ. Tiêu Diêu Chí Tôn lúc này thúc giục hoang thiên tháp. Chấn áp này nhất phương hư không? Vẻ mặt nghiêm túc, ủng ủng, toàn bộ chân long tổ địa đều ù ù nổ vang. Hư không run rẩy kịch liệt. Giống như phải tùy thời nổ lên một dạng. Thủy long huyết trì trong bộc phát ra cổ lực lượng kia. Quá mạnh mẽ. Liền hắn cũng có chút kinh hãi. Có chút ngoài ý muốn. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân. Thần công Chí Tôn lúc này bay tiến lên đây. Oanh. Bên trong tàng bảo điện trực tiếp bị hắn thả ra ngoài. Hóa thành nguy nga cung điện huyền phù. Rầm rầm rầm rầm. Theo trong bảo điện. Từng căn thất thải sặc sỡ xiềng xích bay ra, đồng thời trấn áp phương thiên địa này. Bảo vệ này chân long tổ địa hư không ổn định. Chân long tổ địa, tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn. Một khi chân long tổ địa hủy, kia chân long tộc không phải theo chân bọn họ liều mạng không được. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn thần công Chí Tôn. Ta biết ngươi muốn nói gì. Tần Trần bên trong hỗn độn thần ma. Sợ là thực lực mạnh, còn vượt qua ta ngoài ý muốn. Bất quá tạm thời không phải quấn quýt những khi này. Trước ổn định hư không? Hiểu, thần công Chí Tôn gật đầu. Từng đạo đáng sợ thần văn nở rộ. Giống như từng đạo ngân hà. Phong tỏa hư không? Đang Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công Chí Tôn cùng với chân long thủy tổ nhóm cường giả dưới sự liên thủ. Mảnh này chân long tổ địa, rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chân long thủy tổ sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công Chí Tôn. Không thể không nói, này Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công Chí Tôn xác định cường đại. Thân vì nhân tộc luyện khí sư, đang trận pháp tạo nghệ ở trên quá mạnh. Nếu không phải hai người, hôm nay chỉ dựa vào hắn cùng Kim Phong Chí Tôn bọn họ. Muốn đơn giản ổn định hư không? Chưa chắc dễ dàng như vậy. Bất quá hắn nhưng trong lòng không có chút nào cảm kích. Bởi vì hôm nay chuyện này, vốn là Tiêu Diêu Chí Tôn mang đến. Tên khốn kiếp này, còn nói là hắn chân long tộc một cái cơ duyên. Là hắn biết, có Tiêu Diêu Chí Tôn địa phương, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ý niệm trong lòng dũng động. Chân long thủy tổ chợt tới gần thủy long huyết trì. Chân long thủy tổ, người đây muốn làm cái gì? Tiêu Diêu Chí Tôn thần sắc khẽ biến. Làm cái gì? Tiêu Diêu Chí Tôn ngươi còn có mặt mũi nói làm cái gì? Dĩ nhiên là điều tra thủy long huyết trì đến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Diêu Chí Tôn, nếu như thủy long huyết trì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản tọa hôm nay không để yên cho ngươi. Chân long thủy tổ vừa nói, hư không mở ra, nhanh chóng tiếp cận thủy long huyết trì. Chỉ là, còn không đợi hắn tới gần. Ầm một tiếng, thủy long huyết trì trong tràn ngập ra một cổ khí tức đáng sợ. Trực tiếp đem hắn đẩy lui ra. Cái gì? Chân long thủy tổ lập tức biến sắc. Này thủy long huyết trì. Thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào tới gần. Làm sao có thể? Lúc này, thủy long huyết trì trong. Ha ha ha, nhất đạo to lớn tiếng gầm. Phóng lên cao, đạo thanh âm này. Mang theo hoang vắng, mang theo già nua, mang theo trải qua tuế nguyệt tang thương. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân long tổ địa. Cái đó là, chân long thủy tổ biến sắc ngẩng đầu. Liền thấy thủy long huyết trì trong. Nhất đạo nguy nga long ảnh phóng lên cao. Này long ảnh, hết sức hư huyễn, vẫn chưa ngưng thật, nhưng mà tản mát ra khí tức. Lại cả kinh toàn bộ chân long tổ địa, toàn bộ chân long tộc cường giả đều run lẩy bẩy, giống như bị một loại khí tức đáng sợ nhìn chằm chằm vậy. Chân long huyết mạch lực lượng bị nhanh chóng áp chế. Thủy long huyết trì trong, Tần Trần cũng chấn động nhìn này một đạo thân ảnh. Rất nhiều thủy long huyết trì chi lực điên cuồng ngưng tụ đang này một đạo thân ảnh trên thân. Liên tục cấu trúc ra hắn thân xác, huyết nhục, kinh mạch, lân giáp, nhưng mà hắn xương cốt, cũng là nguyên bản liền tồn tại, tản ra cổ xưa tang thương khí tức. Ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, người cũng đã biết, này chân long tộc sáng lập thủy long là ai? Hồng hoang tổ long tùy tiện hưng phấn tiếng cưới to, vang vọng Tần Trần đầu óc, này chân long tộc sáng lập thủy long. Là năm đó bản tổ truyền thừa xuống nhất đạo phân thân. Về sau bản tổ bản tôn ngã xuống. Linh hồn chấn phong vạn tượng thần tàng. Ngủ say trăm triệu năm. Mà phân thân thì có độc lập ý thức. Lại thành là chân long tộc thủy long. Bản tổ liền nói. Này chân long tộc là ta hậu duệ. Quả nhiên không sai. Ha ha ha. Hồng hoang tổ long cười ầm ầm. Kích động tột đỉnh, Tần Trần tiểu tử, người có biết, bản tổ tại sao khôi phục nhanh như vậy? Bởi vì, trước kia bản tổ phân thân ngã xuống, thân xác hóa thành huyết trì, nhưng mà bản thể xương cốt vẫn còn lấy. Cái này ở thủy long huyết trì chỗ sâu, có bản tổ phân thân thủy nguyên long cốt, thủy nguyên long cốt còn mang có một tí nguyên bản ý niệm. Dĩ nhiên không cho bản tổ bản tôn hàng lâm. Hừ, bản tổ trực tiếp thôn phệ này thủy nguyên long cốt khí tức. Sau đó linh hồn dung hợp. Sau cùng, hấp thu nữa này thủy long huyết trì chi lực ngưng tụ thân xác. Như vậy, bản tổ trực tiếp lại có tiếp cận kiếp trước thực lực. Ha ha ha, to lớn thanh âm, đang Tần Trần đầu óc vang vọng. Liền thấy thủy long huyết trì nhanh chóng biến mất. Đại lượng huyết trì nước nhanh chóng ngưng tụ ở đó nhất đạo chân long thân ảnh trên, tạo thành một cái đáng sợ chân long thân thể. Hồng hoang tổ long sống lại. Chân long tổ địa rung động. Một đầu nguy nga hồng hoang tổ long đứng ngạo nghễ phía chân trời, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm. Đó là cái gì? Thủy long huyết trì ở ngoài. Chân long thủy tổ kinh sợ. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng ngẩng đầu nhìn trời. Kia khí tức rất mạnh. Một cái viễn cổ hỗn độn thần ma trọng sinh hàng lâm.